Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 417, chương 416 hội trở về đúng không? Mời các người yên tâm đi thôi. Cha cha, mẹ mụ, ngay tại Yui tỉnh lại, cũng theo Rama cùng Asuna nơi đó biết được tuyến đầu công lược sự tình về sau. Cơ hồ là không có chút do dự nào. Nhu Thuận hiểu chuyện con gái liền nói ra lời ấy. Ta là không có vấn đề. Nhất định sẽ chờ ba và má trở về. Yui lợi dụng tròn căng mắt to nhìn chăm chú lấy Rama cùng Asuna. Thanh âm bên trong không có mảy may vẻ lo lắng. Có chỉ là lý giải mà thôi. Cái này khiến Rama cùng Asuna một bên làm Yui hiểu chuyện thấy vui vẻ. Một bên lại không quá yên tâm. Yui-chan, người thật không có vấn đề sao? Asuna liền cho thấy cực kỳ quan tâm một mặt. Trở lại tuyến đầu, này không hề chỉ mang ý nghĩa Rama cùng Asuna sẽ rời đi. Liền Thải Điệp cùng Hoa Điệp đều hội cùng theo một lúc đi. Làm cho cả Lock House bên trong chỉ còn lại có Yui một người. Dù cho liền với cái thế giới này hiểu rõ cùng tri thức mà nói. Rama cùng Asuna đều không kịp nổi trong cái thế giới này đản sinh Yui. Chớ nói chi là Yui vẫn là cao AI trình tự kết tinh. Coi như lẻ loi một mình hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Có thể đem thứ nhất người để ở nhà. Vẫn là để người thấy không đành lòng. Thế nhưng, ta thật không có vấn đề. Yui tức giống an ủi. Vừa giống như Dương phát hiện mình một dạng ưỡn ngực. Mặc dù không giống ba và má một dạng có được xuất sắc thực lực. Bởi vì ta không có đẳng cấp, điểm kinh nghiệm cùng khung HP các loại đồ vật. Có chỉ là làm AI trình tự một chút tiện lợi cơ năng. Tỉ như giải trừ thực thể hóa tới ẩn giấu tồn tại loại hình. Có thể tướng đúng. Tại hệ thống bên trên, ta là thuộc về bất tử sinh vật, coi như tại ngoài vòng tròn lọt vào công kích cũng sẽ bị màu tím lá chắn bảo vệ. Nói cách khác, liền an toàn mà nói, Yui so trên cái thế giới này bất kỳ người chơi, NPC thậm chí quái vật đều an toàn, tuyệt đối sẽ không phát sinh sinh mệnh lên nguy hiểm, cho nên, ba ba mama có khả năng yên tâm trở lại tuyến đầu. Trợ giúp đại gia đánh ngã tầng thứ 75 thủ tầng boss, lần nữa cho các người chơi mang đến hy vọng cùng hào quang. Yui cứ như vậy đối Rama cùng Asuna nói xong, trong mắt lộ ra tới cũng là từ đáy lòng lý giải cùng tán đồng. Cái này khiến Rama cùng Asuna đều có chút nói không ra lời. Hiện tại hai người đã không còn giống trước đó như vậy. Đối Yui hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, hai người đều biết, Yui nói ra lời nói này, đến tột cùng là xuất phát từ cỡ nào trầm trọng lý do. Cho các người chơi mang đến hy vọng cùng hào quang, này nguyên bản hẳn là Yui chức trách, lại bị Akihiko Kayaba tước đoạt. Thế nhưng là, tại trong hai năm này không ngừng giám thị lấy các người chơi tinh thần tình huống Yui dù cho kém. Chút bởi vì trình tự sai lầm lọt vào hủy diệt tính đả kích. Như trước vẫn là phát ra từ nội tâm hy vọng các người chơi sợ hãi trong lòng. Tuyệt vọng, thống khổ cùng với phẫn nộ đều có thể đạt được giảm bớt. Đạt được cứu vớt cùng giải phóng. Nếu như là ba và má, nhất định có thể dẫn theo mọi người cùng nhau hoàn toàn công lược Ankrat. Theo trong thế giới này rời đi. Yui nhắm mắt lại lộ ra hoàn mỹ nhất nụ cười. Đến lúc đó, đại gia nhất định sẽ lần nữa phát ra từ nội tâm bật cười. Đây là Yui hy vọng có thể thấy quang cảnh. Chỉ là, cân nhắc đến Yui sự tình. Thật biến thành nói như vậy. Người khác là giải thoát rồi. Nàng lại là hy sinh hết. Dù sao, Yui là AI trình tự. Không phải người chơi. Một khi cái thế giới này thật bị hoàn toàn công lược, hết thảy người chơi đều phải đã giải thả, cái kia Yui liền sẽ đơn độc bị lưu lại. Đến lúc đó, Yui hoặc là trong cái thế giới này vĩnh viễn cô độc sinh tồn xuống, hoặc là đi theo cái thế giới này cùng đi hướng hủy diệt. Không có con đường thứ ba có thể đi, Cân nhắc đến điểm này, ngẫm lại đều có thể biết. Yui nói ra nếu như vậy, đến cùng có nhiều người thấy đau lòng. Yui, Asuna liền không tự chủ được ôm lấy Yui, như không nghĩ mất đi nàng một dạng. Không ngừng dùng sức, Mama, Yui đồng dạng hồi trở lại ôm Asuna. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ, không có nửa điểm vẻ lo lắng. Nhìn xem dạng này Yui, Rama ngồi xổm xuống, tại Asuna sau lưng cùng Yui cùng nhìn nhau lấy. Yên tâm đi, Rama liền vươn tay, sờ lên Yui đầu, ta nhất định sẽ không để cho Yui biến mất. Vô luận là dùng dạng gì phương pháp, đều sẽ mang theo Yui cùng rời đi. Rama liền cho ra cam kết như vậy, cũng mỉm cười. Ba ba thế nhưng là hết sức thông minh, giao cho ba ba là được rồi. Rama lời nói, nhường Yui đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra nụ cười thật to. Yui dùng sức gật đầu, vui vẻ lên tiếng, ba ba là lợi hại nhất. Đáng yêu con gái lợi dụng đáng yêu tiếng nói ra lời ấy. Đã như vậy, Rama không liều mạng không có chút nào đi. Ở nhà chờ chúng ta trở về, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Thế là Rama cùng Asuna tại Yui đưa mắt nhìn dưới, cùng rời đi Lock House. Yui nhìn xem hai người rời đi, đứng tại trước của phòng, vẫn luôn tại ngoắc tay. Mãi đến Rama cùng Asuna biến mất mới thôi rời đi Lock House, cũng hướng gần nhất Teleport Gate quảng trường di động thời điểm. Rama cùng Asuna còn đang đối thoại, đợi chút nữa ta hội về trước một chuyến công hội căn cứ địa, tìm hiểu một chút tình huống. Rama nhìn về phía Asuna, hỏi, ngươi tính thế nào? Ta sao? Asuna hơi run run, ngay sau đó cũng là nói, ta khả năng cũng sẽ về trước một chuyến công hội bản bộ. Nói cách khác, Rama cùng Asuna cần tại Teleport Gate quảng trường nơi đó mỗi người đi một ngả. Dù cho chẳng qua là tạm thời mà thôi, hai người vẫn như cũ vì cái này tình huống sinh ra một chút không thích ứng cảm giác. Vậy cũng rất bình thường a. Này đoán chừng là này hai tuần lễ đến nay chúng ta lần thứ nhất tách ra hành động a. Rama cảm thán giống như nói như vậy, đúng vậy a. Asuna có vẻ như cũng có tiếp xúc động, mặc dù gật đầu đáp lại Rama, lại có vẻ hơi không quan tâm. Không sao, Rama giống như có cảm giác nói, chờ đến hiểu tình huống về sau, ta lập tức liền sẽ triệu tập công lược tạo thành thành viên triển khai công lược hội nghị. Đến lúc đó gặp lại đi. Asuna trầm mặc một chút dưới, lập tức lần nữa điểm xuống đầu. Không lâu về sau, chúng ta hội trở về đúng không? Asuna tức giống như chờ mong, lại như kỳ vọng nói ra như vậy lời nói. Rama có chút yên lặng, hắn cũng không phải mảnh gỗ, tự nhiên nghe ra được Asuna ngụ ý. Asuna ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là nàng vẫn là muốn cùng Rama tại cùng một chỗ sinh hoạt. Mặc kệ về sau sẽ như thế nào. Đây là Asuna trước mắt khát vọng nhất sự tình. Rama lý gì đến điểm này, mà nếu Asuna đều nói đến phân thượng này, Rama sẽ không lại cho điểm biểu thị lời nói liền quá không giống nam nhân. Thế là, nữ nhi của hắn ta còn đang chờ chúng ta trở về đây. Rama quanh co lòng vòng phát biểu, nhường Asuna con mắt hơi hơi trở nên có chút ẩm ướt đứng lên. Hàm nghĩa trong đó, Asuna làm sao có thể không hiểu đâu. Ngay sau đó, Asuna một bên xoa xoa khóe mắt, một bên nín khóc mỉm cười triển lộ ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Cũng vươn tay, như lúc trước một dạng, hướng Rama tay dắt tới. Lần này, Asuna không tiếp tục lùi bước. Rama đồng dạng rõ ràng phát giác được này một động tác, nhưng không có né tránh. Tay của hai người liền một mực dắt tại cùng một chỗ. Ngay sau đó giống như không muốn buông ra lẫn nhau dùng sức, đến mức đối mặt tại cùng một chỗ trong tầm mắt, thì tràn đầy tình cảm. Đi thôi, Rama cùng Asuna làm ra cuối cùng ngắn gọn lời nói,